Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 365, băng tuyết thế giới. Tuyết không ngừng từ không trung bay xuống. Tần Sương từ từ từ dưới đất bò dậy. Lạnh, hắn hiện tại cảm giác 10 phần lạnh. Thân thể của hắn chính mình bắt đầu từ từ kết băng. Đây là đâu? Theo Tần Sương trong miệng phát ra một đạo khô khốc âm tiết. Mà nói chuyện hô đi ra nhiệt khí. Tại một sát na kia trong nháy mắt kết băng. Băng rơi xuống tại trên mặt tuyết. Phát ra một tiếng nhu hòa nhẹ tướng. Xích tiêu kiếm tự động xuất hiện ở Tần Sương đỉnh đầu. Một cỗ dòng nước ấm đi vào Tần Sương thân thể. Xích tiêu kiếm đã tự động bao tay áo. Mà lúc này Tần Sương đại não như cũ ở vào một loại trống không trạng thái. Bởi vì đầu óc của hắn vẫn còn một loại bị đông cứng trạng thái. Nơi này thật sự là quá lạnh. Dòng nước ấm bắt đầu ở Tần Sương các đại kinh mạch lưu động. Tần Sương thân thể cũng chậm rãi từ loại kia lạnh lẽo bên trong tránh thoát. Đầu óc của hắn cũng chậm chậm vận chuyển lại. Chuyện gì xảy ra? Mụ nội nó, lão tử vậy mà lại được đưa tới huyễn cảnh bên trong tới. Thật sự là ngay chó. Tần Sương mắng to một câu. Từng đạo liệt diễm bắt đầu ở trên thân thể của hắn lưu truyền. Tần Sương lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Ngắm nhìn bốn phía. Tần Sương lúc này vị trí hẳn là một mảnh băng nguyên. Băng nguyên 10 phần bằng phẳng. Phóng tầm mắt nhìn tới là mênh mông màu trắng. Loại màu sắc này 10 phần thuần túy. Thuần túy đến để người tuyệt vọng. Đậu phộng, cái này có ý tứ gì a? Tần Sương có chút im lặng. Cái này huyễn cảnh tựa hồ ngoại trừ tuyết. Không có cái gì. Cái này khiến Tần Sương có chút im lặng. Thế nào cũng phải cho điểm nhắc nhở a. Nếu không mình làm sao có thể ra ngoài. Tần Sương đối với huyễn cảnh loại này đồ vật cũng không có nghiên cứu. Cho nên hiện tại Tần Sương có chút luống cuống. Tuy nhiên có dị hỏa bao khỏa. Tần Sương vẫn có thể cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng cứng ngắc. Rất rõ ràng mình tại trong thế giới hiện thực thân thể đang không ngừng bị đóng băng. Nếu như mình không nhanh nghĩ biện pháp phá vỡ cái này huyễn cảnh. Vậy liền thật sự có khả năng bị vĩnh viễn đóng băng ở chỗ này. Liền như là hệ thống nhắc nhở bên trong nói một dạng. Hệ thống là sẽ không hù dọa người. Nó nói đều là tuyệt đối chân lý. Tần Sương vốn là muốn bay. Nhưng là vì tiết kiệm thể lực. Tần Sương vẫn là lựa chọn đi. Dị hỏa cũng là cần linh trí thúc giục. Mặc dù mình hiện tại ở vào trong ảo cảnh. Nhưng là hết thảy lại chân thật như vậy. Mà đúng lúc này, trên trời một đầu mọc ra cánh chuột thật tại cùng một cái băng diên chiến đấu. Nó cái gì thời điểm đi ra? Tần Sương nói nó, dĩ nhiên là chỉ trong cơ thể mình cái kia con chim lớn. Cái kia con chim lớn trên cơ bản chưa từng xuất hiện. Ngoại trừ lúc trước ăn con rắn kia thời điểm. Mà lúc này, Tần Sương hiển nhiên là đem trên trời cái kia băng diên trở thành chính mình thân thể bên trong cái kia con chim lớn. Tất cả ảo cảnh tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Mà cái này ảo cảnh tồn tại hẳn là vì ghi chép lần chiến đấu này. Trên trời băng diên cùng chuột quấn quýt lấy nhau. Không gian chung quanh không ngừng sụp đổ gây dựng lại. Rất hiển nhiên, phía trên cái kia hai con yêu thú thực lực. Chính mình xa xa siêu việt Tần Sương. Cho nên, Tần Sương lúc này cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Bởi vì cái này băng nguyên tựa hồ không có cuối cùng. Mặc kệ Tần Sương làm sao chạy. Đều là dáng vẻ đó cho nên Tần Sương dứt khoát không hề làm gì. Trực tiếp ngồi trên mặt đất. Theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra lúc trước con trâu kia thịt. Trực tiếp liền bắt đầu đồ nướng. Một cỗ mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập ra. Bởi vì dị hỏa bao khỏa. Tần Sương chỗ địa phương này nhiệt độ cùng lúc bình thường nhiệt độ không sai biệt lắm. Cho nên, Tần Sương cũng không có chút nào lo lắng chính mình vừa nướng chín thịt bò bị đông cứng. Ục ục, một tiếng chim hót tự Tần Sương thể nội phát ra. Sau đó một mực băng diên trực tiếp vọt lên bầu trời. Nguyên lai vừa mới cái kia không phải cái này con chim lớn a, Tần Sương đích nói thầm một câu. Tiếp tục ăn lấy chính mình thịt nướng. Đối với băng diên bay ra, Tần Sương không có chút nào lưu ý. Dù sao, Tần Sương cùng cái kia con chim lớn căn bản không tại một đầu thực lực đường trên. Cho nên Tần Sương cầm con chim này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại nó đột nhiên bay ra ngoài. Tần Sương cũng chỉ có thể tiếp tục ăn thịt nướng. Tần Sương thể nội cái kia con chim lớn bay lên không trung về sau. Bắt đầu vòng quanh nguyên bản cái kia băng diên phi hành. Cái kia con chuột cũng bởi vì chim to xuất hiện. Dừng lại thế công. Dù sao, đột nhiên xuất hiện cái kia con chim lớn. Thực lực cũng không so nó thấp bao nhiêu. Hai cái băng diên triền miên sau một thời gian ngắn. Đều là hướng về phía cái kia con chuột. Chuột phát ra một đạo tê minh. Hai cánh trực tiếp vỡ vụn. Sau đó chuột thân hình trong nháy mắt biến mất tại không trung. Đáy hồ, Tần Sương đột nhiên mở mắt ra. Sau đó hắn liền thấy một con chim lớn trực tiếp một miệng đem đoàn kia cựu u quỷ hỏa cho nuốt vào. Sau đó chim to đối với Tần Sương mở rộng một chút cánh. Trực tiếp biến mất tại Tần Sương trước mặt. Tần Sương vốn là muốn mắng vài câu nhưng là nghĩ nghĩ. Vẫn là nhịn được. Dù sao, cái kia con chim lớn, hắn không thể trêu vào, mà lại cũng không có gây tất yếu. Chim lưu tại thể nội, chung quy là nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Cửu u quỷ hỏa bị chim to thôn phệ, hồ nhiệt độ của nước cũng chậm chậm khôi phục lại. Tần Sương nhảy lên, trực tiếp nhảy ra mặt nước. Tần Sương dùng dị hỏa bốc hơi rơi mất trên người hơi nước. Sau đó bay thẳng hướng về phía ngọn núi kia. Sơn 10 phần dốc đứng, Tần Sương bay thẳng đến đỉnh núi, quay người nhìn lại, cái kia dưới núi hồ vậy mà bày biện ra long hình. Tần Sương đối với cái này cũng không có cảm giác gì, chỉ là lẩm bẩm một câu, ngoại trừ mèo, còn thật sự có thập nhị cầm tinh như vậy cái ý tứ a. Sau đó Tần Sương quay người, trực tiếp đi vào trên núi. Trên núi không so cái kia mảnh lùm cây. Nơi này cây muốn rậm rạp rất nhiều. Trên cơ bản không có thể hành tẩu con đường. Tần Sương đành phải xuất ra xích tiêu kiếm làm mở đường công cụ. Thật lãng phí. Tần Sương đích nói thầm một câu. Tần Sương mở đường động tĩnh làm rất lớn. Dù sao, lớn như vậy một ngọn núi. Nếu muốn tìm đến mặt khác hai con yêu thú nói nghe thì dễ. Cho nên Tần Sương vẫn như cũ là dùng loại này đơn giản thô bạo phương pháp. Hấp dẫn lấy trên núi sinh linh chú ý. Làm sao còn không có động tĩnh a? Đến cùng có hay không đồ vật trốn ở cái này a? Tần Sương lẩm bẩm một câu, tiếp tục mở lấy đường. Mà hắn lúc này lại không có phát hiện, nguyên bản bị bổ chặt cây chính đang không ngừng khôi phục cái này. Tần Sương sau lưng đường chính đang chậm rãi biến mất. Mà tại những thứ này cây chỗ sâu, một đôi con mắt màu xanh lục ngay tại nhìn chòng chọc vào Tần Sương. Cái kia trong ánh mắt lộ ra tham lam. Thật giống như Tần Sương là một loại 10 phần có sức hấp dẫn đồ vật một dạng. Mà cái kia hồ lúc này chính đang không ngừng bốc hơi. Bốc hơi về sau, tại đáy hồ xuất hiện một đầu toàn thân là bùn cự long. Cái này cự long rất rõ ràng còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ là đang chậm rãi chấn động rớt xuống cái này trên người bùn đất. Cũng không có muốn bay lên ý tứ. Tần Sương đang không ngừng lúc trước đi tới. Đường cũng đang không ngừng biến mất viết. Tròng mắt màu xanh lục đang không ngừng lóe ra. Hồ bùn bị không ngừng chấn động rớt xuống. Sắc trời vào lúc này từ từ tối xuống. Đó cũng không phải bình thường trời tối, mà chính là có một cỗ lực lượng tại thúc dục trời tối. Tần Sương như cũ đang không ngừng tiến lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.